xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 37, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 vị trưởng tọa là những người thế nào? Lúc này lập tức cảm nhận được điều gì đó. Cảnh sắc hoàng hôn của thiền viện bình thường lọt vào mắt mỗi người, nhưng dường như có nguy cơ tiềm ẩn. Sắc mặt của các trưởng tọa đều có chút ngưng trọng, như để chứng thực suy đoán của mọi người. Những bóng đen ẩn hiện trong màn sương mờ ảo, mang theo khí tức âm u nồng đậm, lặng lẽ lan tỏa ra từ sâu trong cổ tự. Những bóng đen kỳ dị lan rộng khắp nơi. Trong nháy mắt, biến cố đột nhiên xảy ra. Người canh giữ Việt lão từ sau khi thần ma thượng cổ Yun lạc cho đến nay vẫn luôn đồng hành cùng rừng tháp vạn Phật. Cả hai bổ sung cho nhau, lại cùng nhau tồn tại. Người canh giữ bình an thì rừng tháp không lo. Rừng tháp gặp tai ương thì người canh giữ cũng cảm nhận được. Linh khí tràn đầy quanh Việt lão, trong nháy mắt bị xé rách một lỗ hổng lớn. Ầm ầm ngoan ra, khí tức quanh người ông ta ngay lập tức suy yếu. Lão giả tiên phong đạo cốt ban nãy, lúc này trên mặt lại hiện lên vẻ tàn tạ xám xịt. Bạn Linh chịu ảnh hưởng của pháp bảo, thực lực tự nhiên không tầm thường, giờ đột nhiên trở nên như vậy. Chỉ có một khả năng, trong rừng tháp vạn Phật đã xảy ra biến cố. Biến cố đến quá nhanh, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Lão giả suy yếu chỉ kịp run rẩy giơ ngón tay khô héo như cành củi, chỉ về một hướng rồi ngất đi. Nơi ông ta chỉ chính là lối vào rừng tháp vạn Phật. Lúc này, dưới đài tiên môn đại bỉ đã hỗn loạn, đa số là các đệ tử trẻ tuổi. Nhiều người chưa từng thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy. Thiên sư Hàn trên đài cao hơi nhíu mày, nhìn đám đông hỗn loạn, hắn đột nhiên ra tay, một luồng sáng trắng nhạt xuyên qua không khí, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Ánh sáng trắng như sao băng rơi xuống, sau đó cắm thẳng xuống đất bằng phẳng trước cửa điện Thánh Linh Tông. Thẳng tắp như kiếm, nổ tung thành những điểm kim quang. Trong ánh sáng trắng dâng lên một luồng linh khí cuồn cuộn, như nước chảy tràn ra bốn phía. Lấy kiếm ý thẳng tắp làm trung tâm, từ từ lan tỏa ra những bóng sáng vàng nhạt phức tạp lộng lẫy, dần dần hóa thành một kết giới trong suốt, bao phủ tất cả các đệ tử. Ngay sau đó, mọi người ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy một bóng người đứng ở trên cao, nhìn về phía bên này. Cương đấu đạo quân thiên sư Hàn ngày thường ôn hòa như ngọc, lúc này lại nghiêm nghị, mang theo sát khí. Cách chương.